Lô hàng thế nào rồi? Cô gần như đánh cuộn cả mạng sống để lấy lại đống vũ khí đó. Dù sao cũng nên tỏ ra quan tâm một chút. Lập Hồng mỉm cười. Chia quen lão đại đích thân đưa hàng đi Trung Đông rồi. Nếu còn xảy ra vấn đề gì, không cần cô ra quay. Đến lúc đó, lão đại sẽ giải quyết anh ta. Nói xong Lập Hộ dọn thuốc thừa, rồi đi ra ngoài. Ly Tâm gật đầu, thảo nào chẳng thấy bóng dáng Chia quen. Hóa ra anh ta đi thẳng đến Trung Đông. Tốt nhất anh ta đừng để xảy ra chuyện gì. Nếu lại có chuyện cần tìm đến Tề Mặt, rồi cô lại bị đưa vào chỗ chết. Đến lúc đó không cần Tề Mặt đồng thủ, cô cũng sẽ sơ tái Chia quen trước. Thấy Tề Mặt vẫn ngủ say sưa, Ly Tâm nhún vai. Sao Lập Hộ lại bắt cô cho Tề Mặt uống thuốc nữa? Người bác sĩ là anh ta, không biết tồn tại để làm gì. Nghĩ thì nghĩ vậy, Ly Tâm vẫn rút ống hút nhựa ở bên cạnh, đưa vào miệng Tề Mặt. Cô đổ thuốc nước vào ống hút, rồi cúi đầu, ngậm một đầu ống, thổi thuốc vào miệng Tề Mặt. Độc tố số 05 có tác dụng phá hoại thần kinh con người. Lần độc tố lọt vào cơ thể Tề Mặt, sau khi phát tán, không đến nỗi khiến hắn mất mạng, nhưng cũng đủ khiến hắn liệm đi. Lần đầu tiên Ly Tâm cho Tề Mặt uống thuốc. Cô không biết làm thế nào để cải miệng hắn. Cuối cùng, Ly Tâm đành tìm ống hút dán vào mồm hắn. Lúc đó, Lập Hồ đứng bên cạnh, còn cười ngoác miệng. Tôi tưởng cô sẽ cho lão đại uống thuốc bằng phương pháp hô hấp nhân tạo. Ly Tâm liếc Lập Hồ đầy khinh bỉ. Bây giờ là thế kỷ 21, thứ gì chẳng có. Nhân loại phát triển đến ngày hôm nay, hơn động vật cao cấp khác ở chỗ biến sử dụng công cụ. Nếu việc cõng con này cũng phải dùng đến cơ thể, nhân loại trở về thời kỳ vừa người mất. Nghĩ đến đây, Ly Tâm lại thấy khinh thường Lập Hộ. Tề Mặt đột ngột mở to hai mắt, khiến Ly Tâm liền bị mắc nghẹn ở cổ họng. Cô ngậm thuốc của Tề Mặt, nhổ ra không được, nuốt vào cũng không xong. Tề Mặt đỏ mắt nhìn Ly Tâm, hắn ném chiếc ống hút nó giữa miệng hai người sang một bên, rồi giơ tay kéo mạnh gái Ly Tâm xuống và phủ miệng lên đôi môi đỏ mọng của cô. Ly Tâm ngây người, cô còn chưa kịp phản ứng, thuốc trong miệng đã bị Tề Mặt mút hết. Sau khi mút hết thuốc trong miệng Ly Tâm, Tề Mặt nhấc cổ Ly Tâm lên cao một chút. Ly Tâm cau mày, đây là nụ hôn đầu của cô. À quên, không đúng, nụ hôn đầu đã bị Tề Mặt cúp mất lúc ở trên máy bay. Nếu nói chuyện này với Tề Mặt, chắc chắn cô sẽ bị hắn ném bay đi. Dù sao, Tề Mặt cũng không phải loại người hạ lưu. Về điểm này, Ly Tâm rõ hơn ai hết. Bỏ tay ra, Ly Tâm bị Tề Mặt xách cổ áo, treo trên đầu hắn. Cô nghiến răng hét lớn, lần này đúng là cô đã cứu hắn, cô có quyền hung hăng một tí. Tề Mặt không thay đổi sắc mặt, hắn ấn đầu Ly Tâm xuống, khiến cô nằm đè lên ngực hắn. Tề Mặt liền ôm chặt Ly Tâm vào lòng. Bỏ tôi ra, tôi không muốn ngủ. Ly Tâm ngủ liên tục hơn một ngày, bây giờ cô tỉnh táo hơn lúc nào hết. Cô không buồn ngủ chút nào, bị Tề Mặt ôm chặt. Ly Tâm bất giác dãy dụa, miệng la hét lớn tiếng. Tôi không hỏi cô, giọng nói lạnh lùng có Tề Mặt vang lên bên tai Ly Tâm. Ly Tâm lập tức ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn ngược lên cầm Tề Mặt. Ly Tâm than trời, sao cô có thể quên bản tính độc tôn của hắn? Hắn nghĩ đến cô mới là chuyện lạ. Nằm trên ngực Tề Mặt, cảm nhận bàn tay của hắn đang vuốt tóc cô, vừa theo một quy luật vừa dịu dàng. Tuy so với người khác vẫn là nặng tay, nhưng đối với một người có sức mạnh như Tề Mặt, đây tuyệt đối là động tác dịu dàng. Nghe nhịp tim đập bình ổn trong lòng ngực Tề Mặt, cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của hắn, Ly Tâm bất giác bị thu hút. Cô vô ý thức sờ tay lên bộ ngực trần của Tề Mặt, cảm nhận được sức mạnh từ bắp thịt rắn chắc như pho tượng đồng. Ly Tâm có chút cảm khái, làm thế nào mới có thể tạo ra một thân hình cường tráng như Tề Mặt? Nếu cô cũng có thì tốt quá. Đến lúc đó cô sẽ chẳng sợ Tề Mặt, mà sẽ dùng nắm đấm trực tiếp đấu với hắn, xem ai sợ ai. Cô muốn thưởng gì? Tề Mặt đột ngột lên tiếng. Ly Tâm đang nằm trên ngực Tề Mặt, tưởng người trong giây lát. Hiếm có dịp Tề Mặt chủ động, nhắc đến chuyện thưởng cho cô. Ly Tâm liền ngẩng đầu nhìn cầm hắn, miệng cười hỉ hả. Anh biết rồi còn gì, lần này chắc anh có thành ý đấy chứ. Trước đó, Tề Mặt nói Ly Tâm, ý tình cờ của hắn nên không tiến công lao. Lần này thì Ly Tâm bị Lập Hộ đẩy xuống dưới, chứ không phải cô tự nguyện như trên thực tế. Cô cũng hơi hơi muốn cứu hắn. Hơn nữa, tình huống lần này vô cùng nguy hiểm, nên coi như cô là ông lớn. Đổi thứ khác, vẫn là ngữ khí lãnh đạm của Tề Mặt. Ly Tâm nhìn Tề Mặt,